Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136 ta sẽ không cùng ngươi nói cảm ơn. Đối với phong thần vô điều kiện tín nhiệm, Ngô Thanh Thiển trong lòng ấm áp, nghe nói ngươi là tam hệ linh thực sư. Xem ra cũng không phải như vậy đơn giản, nàng đem đầu dựa vào phong thần trên vai. Ngước mắt cười tủm tỉm nhìn hắn, đối với Ngô Thanh Thiển làm như vậy thân mật hành động. Phong thần cũng không phản cảm, thậm chí trong lòng còn có loại nhẹ nhàng sung sướng. Hắn nhớ tới khi còn nhỏ Ngô Thanh Thiển thường xuyên sẽ lôi kéo chính mình. Đi nàng làm người đáp giàn nho tiểu thừa lạnh uống nước trái cây. Sau đó phóng một chương ghế bập bênh, chẳng những tễ cùng chính mình ngồi ở cùng nhau, còn thường xuyên như là cái bạch tuộc giống nhau quấn lấy hắn. Đầu dựa vào trên vai hắn, vẻ mặt rào rạt đắc ý, ân, ta kỳ thật lập khế ước 5 loại linh thực, chỉ là còn có một loại tạm thời chưa toàn diện thức tỉnh, phong thần toàn thân thả lòng. Tùy ý Ngô Thanh Thiển dựa vào, bệnh mỹ nhân, mọi người đều nói ta tàng thâm. Kỳ thật ngươi tàng càng sâu, Ngô Thanh Thiển cười nhẹ một tiếng. Thở ra khí ở phong thần trên cổ đánh mấy cái vòng. Hỏa ly nhược không đơn giản, phong thần làm sao từng đơn giản quá, thậm chí làm người càng khó hiểu. Cân nhắc không ra, đương nhiên, chính nàng bí ẩn cũng không ít. Về kiếp trước, về nữ nhân kia, phong thần hơi hơi mỉm cười, đem trong tay màu đen vẽ bút đưa cho Ngô Thanh Thiển. Này chi vẽ bút ta luyện chế thời điểm gia nhập thực văn xây dựng. Phác họa hoa văn tình hình lúc ấy càng thêm rõ ràng. Còn có lợi cho tăng lên hoa văn cấp bậc. Ngô Thanh Thiển tiếp nhận trong tay hắn bút. Nào đó nói không nên lời cảm xúc ở trong tim ấp ủ. Nắm chặt trụ vẽ bút, một cổ mát lạnh cảm giác trải rộng toàn thân, thấm vào ruột gan cảm giác đánh úp lại, tinh thần lực phảng phất càng thêm tập trung nhạy bén. Bệnh mỹ nhân, Ngô Thanh Thiển nắm vẽ bút nhẹ nhàng gọi một tiếng. Phong thần nghiêng đầu ánh mắt ôn nhuận, nhiễm vài phần nhu sắc nhìn nàng. Ta thực thích này chi bút, nhưng ta sẽ không cùng ngươi nói cảm ơn, Ngô Thanh Thiển xinh đẹp cười. Dưới ánh trăng dung nhan càng thêm thanh lệ thoát tục, hiện tại Ngô Thanh Thiển dung nhan còn chưa hoàn toàn mở ra cũng đã có khuynh thành tuyệt sắc chi tư. Có thể tưởng tượng đến ra tới. Nếu là chờ lớn lên lúc sau sẽ là như thế nào một cái tuyệt lệ giai nhân. Phong thần bên môi đột nhiên phác họa ra một cái tươi cười. Giống như thanh tuyền dễ nghe thanh âm chút xuống mà ra. Hảo, Ngô Thanh Thiển dựa vào phong thần bả vai nhắm mắt lại dưỡng thần. Phong thần cũng không nói lời nào. Hai người cứ như vậy an tĩnh ngồi. Màu bạc ánh trăng sái lạc đến hai người trên người. Hơi lạnh trung mạc danh nhiều ra một tầng yên tĩnh ấm áp. Giờ tí vừa đến, Ngô Thanh Thiển mở to mắt, bắt đầu hấp thu phong thần trong cơ thể độc tố. Ở thiên hơi hơi lượng khi, mới đình chỉ động tác, trong cơ thể sinh động không ngừng dị năng dần dần ngừng nghỉ. Tinh thần lực dị năng cũng có loại muốn phá tan chỗ hổng tràn ra cảm giác. Ngô Thanh Thiển đón tia nắng ban mai nở rộ ra một cái miệng cười. Chỉ dùng lại hấp thu một lần, chính mình trong cơ thể bởi vì khi còn nhỏ bị áp chế phong bế tinh thần lực dị năng là có thể hoàn. Toàn kích hoạt mở ra, mà phong thần trong cơ thể độc tố cũng đem hoàn toàn bị áp chế. Ở 2 năm trong vòng đêm sẽ không đột nhiên lại bùng nổ. Ngô Thanh Thiển hồi ký túc xá bổ một cái giác, đi trước dược tề hệ đệ trình chương trình học thời gian. Lại đi thực văn hệ đưa tin. Tư đồ lạc nhìn một lần 6 người chương trình học thời gian. Lúc ấy liền bài xuất thực văn hệ chương trình học an bài. Đây là các ngươi chương trình học an bài. Về sau liền dựa theo thời gian này tới đi học, nếu không có phi thường đặc thù sự tình không cho phép xin nghỉ. Nếu không tích lũy 3 lần, liền trực tiếp khai trừ. Tư đồ lạc đưa cho mỗi người một phần tân chương trình học bảng giờ giấc. Các ngươi hôm nay đã đưa tin. Hiện tại ta đem an bài các ngươi ở thực văn hệ cái thứ nhất nhiệm vụ. Tư đồ lạc đối mấy người vẫy. Hay, cùng ta tới, hết chương.